Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, tứ đại thần thể. Lãnh Khiếu khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong có ý tán thưởng. Hắn nhìn lướt qua yêu đan, nói, Hạ Thanh U, 20.324 khỏa. 20.000, dù cho mọi người đã có tâm lý chuẩn bị, vẫn là kinh hãi. Trời ạ, Thanh U, người thật lợi hại nha. Người vậy mà giết hơn 20.000 đầu tứ giai hải thú. Thật không tầm thường. Vương Tiểu Mỹ giữ chặt Hạ Thanh U tay. Tán dương, 20.000 tính là gì? Cùng người nào đó so ra, chỉ sợ chênh lệch nhiều. Hạ Thanh U nói chuyện, liếc một cái Vương Thần. Vương Thần sẽ có bao nhiêu? Lúc này tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Vương Thần trên thân. Đang âm thầm đoán hắn có bao nhiêu yêu đan. Liền ngay cả Tư Không cùng Lãnh Khiếu cũng nhìn lại. Tựa hồ bọn hắn cũng tò mò. Vương Thần đến cùng có bao nhiêu điểm công lao? Rầm rầm, Vương Thần nhún nhún vai. Đi ra, móc ra một cái túi đựng đồ. Đổ ra mình tất cả yêu đan. Chỉ xem phân lượng, chính là người bình thường gấp mấy chục lần. Trời ạ, cái này cũng trời nhiều a. Tất cả mọi người há to miệng, tròng mắt đều nhanh rớt xuống đất. Lãnh Khiếu Tư Không liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Vương Thần, 153.000388 khỏa. Tư Không đối yêu đan nhìn một hồi, mới lên tiếng, hắc hắc. Vương Thần xoa xoa tay, 15.000. Hối đoái thành công huân điểm chính là 150.000.000. Hắn biết mình lại phát một món tiền nhỏ. 15.000 yêu đan. Dĩ nhiên không phải một mình hắn giết. Chính hắn giết chết cũng liền 8.000.000 dáng vẻ. Còn lại đều là con lừa công lao. Đây là hắn cảm giác đầu tiên đến. Con lừa con hàng này còn có chút tác dụng. Hảo tiểu tử. Tư Không cũng không nhịn được toàn một câu. Khóe miệng lộ ra ý cười. 150.000.000. Vương Thần sư huynh phát tài. Có đệ tử hâm mộ nói. Lãnh Khiếu thu hồi tất cả yêu đan. Hắn mở miệng nói. Vừa mới nói đều là tứ giai yêu đan. Các ngươi tam giai yêu đan ta mặc dù không có báo ra đến, nhưng là đều ghi xuống. Sẽ không thiếu các ngươi. Tông môn còn không đến mức cắt xén các ngươi điểm này điểm công lao. Đa tạ giải thập trưởng lão. Một đám đệ tử rối rít nói tạ, mặc kệ nhiều ít, hôm nay là cái thu hoạch thời gian, mọi người tâm tình cũng không tệ lắm. Tốt, Tư Không trưởng lão khoát tay, cười nói, lũ tiểu gia hòa, mấy ngày nay khẳng định mệt muốn chết rồi đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta xuất phát ly hỏa bí cảnh. Vâng, đệ tử cáo lui, Vương Thần bọn người nhao nhao hướng hai người cáo từ. Trở lại trụ sở của mình. Hôm sau, vài tòa quái vật khổng lồ từ ly hỏa trên thành vừa khởi bay, thẳng đến biển cả, một đường hướng nam bay đi. Đây là các thế lực lớn hư không thuyền, chỗ đi địa phương, tự nhiên là ly hỏa bí cảnh. Ly hỏa thành khoảng cách bí cảnh chỉ có 100.000 dặm lộ trình. Điều khiển cỡ trung hư không thuyền, chưa tới một canh giờ thời gian liền có thể đến. Tử Long trên thuyền, Tư Không trưởng lão đơn giản hướng đám người giới thiệu một chút ly hỏa bí cảnh. Đến, xuống đây đi. Tư Không nhìn mọi người một cái, mở miệng nói. Đám người từng cái bay ra hư không thuyền, đứng lơ lửng trên không. Vương Thần bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ gặp phía chân trời xa xôi, nước thiên tướng tiếp, vạn dặm trời trong, ngoại trừ trên trời mây trắng, không nhìn thấy khác cảnh sắc. Chỉ có dưới chân có một tòa tảng đá đảo nhỏ, trụi lùi, không có một ngọn cỏ. Đảo nhỏ không lớn, có phương viên 10 cây số diện tích, tại mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, lộ ra phá lệ nhỏ bé, tựa hồ sẽ tùy thời bị biển cả nuốt hết. Siêu siêu siêu, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh rơi trên mặt đất, tất cả thế lực lớn đệ tử đều giáng lâm tại hòn đảo nhỏ này bên trên. Đây chính là bí cảnh sao? Đây cũng quá trống không a, lông đều không có một cây. Mập mạp há miệng một cái, nhìn bốn bề nhìn, ngoại trừ bầu trời, mây trắng, nước biển, đảo nhỏ, cái gì khác không có. Hắn có chút tẻ nhạt, Nói nhảm, bí cảnh tại đáy biển. Ngươi bây giờ đương nhiên cái gì đều nhìn không thấy. Chờ lấy đi, Tư Không trưởng lão không phải đã nói rồi sao? Buổi trưa bí cảnh liền sẽ mở ra. Vương Tiểu Mỹ tức giận trợn nhìn hắn một chút. Gắt giọng, đúng vậy a, còn muốn đến giữa trưa? Thời gian còn sớm, làm chút gì đâu? Mập mạp híp mắt cười con ngươi. Hắn nhìn thoáng qua Vương Thần. Nói, nếu không chúng ta đi đồ nướng a. Cộc cộc cộc, con lừa đi tới. Nói chuyện đồ nướng, gia hỏa này lai kình. Miệng bên trong chảy nước miếng. Dãy dụa hắn khó coi da xanh quần cộc. Một con lừa móng khoác lên bả vai của mập mạp bên trên. Cười nói, mập mạp đề nghị này tốt. Bản vương đồng ý, ý kiến hay. Vương Thần nhãn tình sáng lên, cũng có chút ý động. Hai ngày trước liệt giết hải thú thời điểm, bọn hắn cũng không có ít thu thập hải sản. Bởi vì không có thời gian, một mực không có lần nữa không thể nếm đến hải sản hương vị. Nhớ tới trước mấy ngày đại long tôm, mấy người đến bây giờ còn răng môi lưu hương. Đi nhanh đi, hai người một con lừa kề vai sát cánh, rời đi đám người, hướng phía một người ít địa phương đi tới. Thật sao, mấy cái này ăn hàng, lúc nào đều quên không được ăn. Hạ Thanh U cùng Vương Tiểu Mỹ đối mắt trợn trắng, lập tức đuổi theo bọn hắn. Không có củi lửa, Vương Thần phát hiện một cái phi thường bi ai vấn đề. Hắn bốn phía nhìn một chút, hòn đảo nhỏ này bên trên, ngay cả một cọng cỏ đều không có. Lại càng không cần phải nói cây cối. Cái này trước mặt mọi người, hắn không có khả năng đem tiểu đậu đinh bạo lộ ra. Làm sao xử lý? Mập mạp trợn tròn mắt, nhớ kỹ vò đầu bứt tai. Trên nhảy dưới tránh, không biết làm sao bây giờ tốt. Ba, con lừa mở ra miệng rộng. Một cây đen nhánh cự mộc xuất hiện tại trước mắt của hai người. Phanh phanh, hắn duỗi ra con lừa móng tại cự mộc bên trên đạp hai cước. Cười híp mắt nói, các ngươi hai cái này bao cỏ. Thời điểm then chốt còn nhìn bản vương. Đây là một cây ô mộc, có như thùng nước phẩm chất. Mọi người đều biết, loại này gỗ vô cùng nhịn đốt. Thậm chí có thể dùng nó nhóm lửa rèn đúc phàm binh. A, mập mạp ngạc nhiên, nhìn thoáng qua con lửa. Nói ra, con lửa huynh, người mang theo cái này phá ngoạn ý mà có làm được cái gì? Mập mạp chết bầm, hiện tại chẳng phải phát huy được tác dụng sao? Bản vương đây là có chuẩn bị không ưu sầu. Con lừa vô cùng đắc ý, nhẫn nhịn một chút mập mạp. Người châu, a không, người con lừa. Mập mạp mặt mũi tràn đầy bội phục, giơ ngón tay cái lên. Ba ba ba, Vương Thần thuận tay móc ra một cái đen nhánh lưỡi búa lớn. Bắt đầu trẻ củi, lưỡi búa này có to bằng cái thớt. Đúng là hắn pháp khí, liệt địa búa, dùng pháp khí trẻ củi. Đám người bó tay rồi, rầm rầm, bổ xong củi, hắn lại vung tay lên. Vỉ nướng, các loại đồ nướng công cụ. Mấy chục loại gia vị, tất cả cỗ bày, đây là ăn hàng thiết yếu. Mấy người đều đi theo bận rộn lên, một con dài hơn 2 mét đại long tôm, bị trên kệ vỉ nướng. Nướng, lần trước bọn hắn nếm qua hải sản, liền số cái này tôm hùm món ngon nhất. Vương Thần thuần thục lật qua lại đại long tôm, thỉnh thoảng ở phía trên vung chút đồ gia vị. Hắn đồ nướng kỹ năng, trải qua nhiều lần luyện tập. Đã sớm lô hỏa thuần thanh, ngoại trừ đánh nhau cùng luyện đan, hắn sở trường nhất, chỉ sợ sẽ là đồ nướng. Liền ngay cả Hạ Thanh U cùng Vương Tiểu Mỹ, đối với hắn tay nghề cũng là tán chưa phát giác miệng. Lại càng không cần phải nói con lừa cùng mập mạp cái này hai đại ăn hàng. Tư tư, đỏ bừng đại long tôm, bóng loáng sáng loáng, trong cơ thể nó dầu trơn bị nướng ra, chỉ chốc lát sau cũng nhanh quen. Mùi thơm bốn phía, hai người mãnh nuốt nước miếng. Con lừa khoa trương hơn, nước bọt đều nhỏ tại trên mặt đất. Thơm quá, trên đảo nhỏ người đều ngửi thấy mùi thơm. Có người không tự chủ nuốt một chút nước bọt. Có người tại đồ nướng. Là ma vương tại đồ nướng. Các thế lực lớn đệ tử ánh mắt đều nhìn về phía. Ngay tại đồ nướng mấy người, chúng ta cũng đồ nướng đi. Có người đề nghị. Mọi người nghe được loại mùi thơm này, đều bị khơi gợi lên muốn ăn. Ha ha, ý kiến hay. Đồ nướng, tâm tình của mọi người đều bị điều động. Từng cái ngao ngao kêu muốn đồ nướng. Rất nhanh, bọn hắn choáng váng, gặp một cái trọng đại vấn đề. Không có củi lửa, như vậy cũng tốt so với trước quần đều thoát. Mới phát hiện đối phương là tên nhân yêu. Đám người có chút hâm mộ nhìn thoáng qua vương thần mấy người. Đều lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Siêu, lại có một chiếc to lớn hư không thuyền đến. Xoát xoát xoát, lần lượt từng thân ảnh từ hư không thuyền bên trên nhảy xuống. Có chừng 200 người, cùng các thế lực lớn người. Người tới đều là linh hải ba tầng cảnh giới người trẻ tuổi. Là đa bảo các người. Vương thần nhìn thoáng qua hư không thuyền, liền biết lai lịch của những người này. Vừa mới tư không trưởng lão liền từng nói qua, sẽ có đa bảo các đệ tử đến. Từng cái thướt tha thân ảnh, từ hư không thuyền bay xuống. Một thân tuyết trắng váy dài phiêu động, ba búi tóc đen tại khinh vũ. Giống như một cái dáng lâm thế gian tiên tử. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, da thịt thổi qua liền phá. Tuyết trắng mặt trái xoan, giống như mỡ đông. Một đôi mắt đẹp, giống như một đầm thu thủy. Mau nhìn, thật đẹp nữ tử, là Liễu Như Yên. Có thế lực lớn đệ tử mở miệng, nói ra nữ tử thân phận. Mọi người ở đây đối cái này mỹ mạo nữ tử đều không xa lạ gì. Nàng chính là lần trước đa bảo các đấu giá hội người chủ trì. Không muốn đánh nàng cũng tới. Chư vị tốt, mọi người lại gặp mặt. Liễu Như Yên phi thường đại khí, chưa rơi xuống đất, liền đối dưới mặt đất người chào hỏi. Khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, không có chút nào tiểu nữ nhi trạng thái. Như Yên tiểu thư, lại gặp mặt, một cái vóc người thân ảnh cao lớn ra nghênh đón đi lên. Chính là Hoàng Phủ Hòa, thần sắc hắn bình tĩnh, mở miệng ôm quyền. Tiểu nữ tử đoán không lầm, các hạ hẳn là chiến thần viện thần thể đi. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp rơi trên người Hoàng Phủ Hòa, cười nói, đúng vậy, tại hạ Hoàng Phủ Hòa. Hoàng Phủ Hòa đứng thẳng người, sắc mặt hiện lên một tia ngạo nhiên. Ha ha, hạnh ngộ. Liễu Như Yên mỉm cười như hoa, mở miệng nói, được nghe nhân ngôn, lần này các thế lực lớn tới ba vị thần thể. Hoàng Phủ công tử có thể bằng không dẫn tiến một chút. Đây là Thánh Vũ Viện Tô Linh Tiên. Hoàng Phủ Hòa chỉ vào cách đó không xa Tô Linh Tiên. Hắn giới thiệu nói, thần nữ Tô Linh Tiên, nghe đại danh đã lâu. Liễu Như Yên đối Tô Linh Tiên cười nói, Linh Tiên không dám nhận. Tô Linh Tiên gật gật đầu, mở miệng nói, tại Đông Huyền Vực, một mực có tam đại thần thể nghe đồn. Chiến thần viện Hoàng Phủ Hòa, Thánh Vũ Viện Tô Linh Tiên, còn có đa bảo các Liễu Như Yên. Về phần thần thể Hạ Thanh U tin tức, thì là gần nhất lưu truyền tới. Trước kia cũng không bị người chỗ biết rõ. Tô Linh Tiên cùng Hoàng Phủ Hòa tương đối quen. Liễu Như Yên thì là lần thứ hai gặp mặt. Lần đầu gặp mặt tại đa bảo các đấu giá hội. Hai người không có giao lưu. Cái này có thể nói là lần đầu gặp mặt. Còn có một người. Cũng mời công tử dẫn tiến một cái đi. Liễu Như Yên vẫn như cũ lại cười nói. Cái này, Hoàng Phủ Hòa nghẹn lời. Nhìn thoáng qua vương thần mấy người vị trí. Không biết như thế nào mở miệng. Hiện tại hắn đối ma vương có thể dùng 4 chữ hình dung. Sợ như sợ cóp. Cái cuối cùng thần thể Hạ Thanh U cùng ma vương cùng một chỗ. Hắn tự nhiên không dám tới gần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,